Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1167, Phục Hưng Hoa Hạ Long tộc. Hoàng Nhĩ trưởng lão vốn cho rằng Lý Minh là muốn dùng Long Châu chỗ đó lĩnh ngộ được phương pháp đến giải trừ Kim Giao bị khống chế long hồn, cho nên mới vô cùng lo lắng. Lại không nghĩ rằng Lý Minh ý nghĩ vậy mà như thế tự mở ra một con đường. Vậy mà trực tiếp liền muốn đối Kim Giao thể nội cấm đoán ra tay. Mà cũng không phải là hắn long hồn. Đây là ta nhìn Long Châu bảo vệ mình áp dụng phương thức. Mới ý thức tới, nó cùng ngự long thuật hiệu quả tuy nhiên nhất trí. Nhưng sử dụng đối tượng thì hoàn toàn khác biệt. Liền long thi cùng long hồn đều có thể bị khống chế. Vậy ta vì cái gì không nhằm vào ngự long thuật trực tiếp ra tay? Lý Minh cười giải thích nói. Cái này muốn thử mới biết được. Lão nô cầu chúc chủ nhân có thể thành công. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười gật đầu nói. Lý Minh lập tức sử dụng quyền trục về thành rời đi thần kính thành. Vừa mới trở lại thiên công thành trong truyền tống trận, đã nhìn thấy nội thành vô số các người chơi còn đang ngẩng đầu nhìn quanh đỉnh núi tình huống. Có các người chơi thậm chí ngay tại theo núi ở giữa cửa thành tuôn ra đi. Hướng về đỉnh núi không ngừng leo, muốn nhìn một chút đỉnh núi khác một bên đến cùng phát sinh cái gì. Nếu như đổi lại trước kia, Lý Minh sẽ trực tiếp đưa ra cảnh cáo. Bởi vì đỉnh núi có long tộc kết giới tồn tại, vốn là không dễ dàng leo lên. Nếu như leo đi lên đem sẽ tao ngộ kết giới phản phệ, người nào cũng không có kết cục tốt. Bất quá bây giờ, long tộc kết giới đã biến mất. Hắn cũng muốn biết đỉnh núi cái kia một bên trước mắt là tình huống như thế nào. Nhìn lấy chân núi, một hàng bóng người chính khi tiến vào cửa lớn vẫn chưa đóng lại thần cảnh thành. Phó Tử Yên đã mang theo long nữ nhóm thuận lợi đến. Hắn liền lập tức đi hướng phủ thành chủ, đi vào đằng sau thành chủ trong đại điện, mở ra cửa lớn, đi vào đại điện chỗ sâu, ứng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đã trừng to mắt, chờ mong nhìn về phía Lý Minh, vừa mới cảm giác chấn động đã để ứng biết. Long Châu rời đi thánh mộ, toàn bộ long tộc kết giới bị hoàn toàn đánh vỡ. Thánh địa cần phải không còn tồn tại. Thế nào, Long Châu cầm tới a? Ứng không kịp chờ đợi hỏi. Không có nhục sứ mệnh, Long Châu thành công tới tay. Đây là bệ hạ Long Thần lệnh, hiện tại rốt cục có thể thân thủ giao cho bệ hạ. Lý Minh lấy ra lệnh bài hai tay đưa tới trước mặt đối phương, kim quang lóng lánh Long Thần lệnh phía trên. Một chút thất thải huyễn quang dị thường bắt mắt, nhìn ứng kích động vạn phần, nhưng lại vẫn chưa đưa tay đón. Các hạ lần này cứu vớt chúng ta long tộc, bản vương vô cùng cảm kích. Thế nhưng là bản vương không có năng lực tiếp tục kiến tạo long tộc lãnh địa. Cái này tấm lệnh bài cùng Long Châu tạm thời lưu tại tôn giá trong tay a. Bản vương còn có càng phiền toái sự tình cần ngài giúp đỡ. Ứng mở miệng nói ra, bệ hạ có chuyện gì, mời cứ mở miệng. Lý Minh nói ra, cầm tới Long Châu, nhưng của chúng ta gia viên cũng không còn tồn tại, muốn thành lập tân long tộc trưởng chỗ. Ngài khẳng định biết không có đơn giản như vậy, mà lại nhiều như vậy tộc nhân bị ma hồn bắt đi. Bản vương cũng muốn xin ngài đem bọn hắn toàn bộ giải cứu ra. Không biết các hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận bản vương yêu cầu. Ứng ngờ dài nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ. Ứng thỉnh cầu ngài hai đại nhiệm vụ điều kiện. Một, trợ giúp Long tộc cứu trở về bị khống chế tất cả ma long. Vô luật sinh tử cũng phải để bọn họ bình thường trở về. Hai, trợ giúp long tộc tìm kiếm phù hợp địa điểm kiến tạo mới long tộc thánh địa, để Hoa Hạ long tộc tiếp tục truyền thừa tiếp. Vốn nhiệm vụ vì cấp độ SSS siêu độ khó khăn nhiệm vụ, một khi hoàn thành khen thưởng phong phú, nhưng nếu như thất bại, hậu quả cũng đem vô cùng nghiêm trọng. Xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ phía sau có thể tiếp nhận. Nhiệm vụ điều kiện 1. Trong 1 tháng tìm về tất cả bị khống chế ma long. Thành công cứu ra 1 đầu ma long cũng cam đoan tính mạng hắn. Tức có thể đạt được 1 cái thần bí bảo dương. Nếu như chỉ là mang về long hồn cùng long thi, lại chỉ có thể thu hoạch được 1 phần thần bí khen thưởng. Tất cả ma long toàn bộ nghĩ cách cứu viện sau khi thành công mới có thể cầm tới tất cả khen thưởng. Thiếu 1 thứ cũng không được. 2. Trong 1 tháng trợ giúp long tộc tìm kiếm phù hợp lãnh địa. Cũng kiến tạo mới long tộc thánh địa. Có thể dựa vào long thần lệnh thu hoạch được long tộc cùng tinh linh tộc toàn lực trợ giúp. Nhưng là không được dùng tại chiến đấu mệnh lệnh. Tất cả tiền tài cũng để cho ngài tự mình gánh chịu. Nhiệm vụ sau khi thành công đem thu hoạch được trọng thưởng tạ ơn. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 1. Nếu như không cách nào thuận lợi nghĩ cách cứu viện ma long. Như vậy mỗi 1 điều ma long đều muốn tự động trở thành hỗn độn trận doanh thù địch NPC. Tùy tình hướng thiên mệnh trận doanh phát động công kích. 2. Trong vòng thời gian quy định không cách nào kiến tạo long tộc lãnh địa. Long tộc thu hồi long thần lệnh cũng toàn thể ẩn tàng cùng bên trong biển sâu. Lại không còn cách nào tìm kiếm tung tích. Từ đó hoa hạ khu không cách nào chủ động mở ra đại khu thông đạo. Ta đi, theo ứng thỉnh cầu âm thanh vừa mới rơi xuống. Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra 1 cái nhiệm vụ đặc thù giao diện. Phía trên tình huống, thoáng cái nhìn đến hắn trợn mắt hốc mồm. Ứng yêu cầu lại là cái cấp độ SSS nhiệm vụ. Đây chính là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống. Nếu như không cách nào trong vòng 1 tháng cứu ra tất cả bị khống chế ma long. Vậy những thứ này ma long liền tự động trở thành đối phương trận doanh thù địch NPC. Tham dự vào trận doanh chi chiến bên trong. Cứ như vậy, chẳng khác nào hòa bình thành sắp tao ngộ mấy chục điều ma long hung hãn công kích. Liền xem như hòa bình thành cũng ngăn không được nhiều như vậy ma long tập kích. Nhiệm vụ này thời gian hoàn toàn vừa vặn lại là 1 tháng. Dựa theo Lý Minh trước đó suy đoán, đây chính là hệ thống khả năng thiết lập trận doanh chiến mở ra thời gian. Đáng chết, nếu như không cách nào tại trận doanh chiến trước đó thu phục tất cả ma long. Cái kia chiến đấu nhưng là hội càng thêm nguy hiểm, thế nhưng là Lý Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái này căn bản là không có khả năng nhiệm vụ. 1 tháng thời gian bên trong tìm tới tất cả ma long tồn tại đều sẽ phi thường khó khăn. Chớ nói chi là để chúng nó ngoan ngoãn bị bắt trở lại. Cho dù có ứng giúp đỡ, đừng quên, đối phương còn có 1 cái hắn chưa thấy qua thượng cổ ma hồn tồn tại. Mà lại, thượng cổ ma hồn xuất hiện, cực lớn có thể là đối diện trận doanh người chơi phát động 1 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Vậy liền mang ý nghĩa. Lý Minh không chỉ có là muốn cùng NPC đấu trí đấu dũng, còn muốn cùng tiếp vào nhiệm vụ này người chơi lẫn nhau tính kế. Nhiệm vụ độ khó đã khó có thể tính ra. Kinh người nhất là, long tộc phục hưng nhiệm vụ vậy mà liên quan đến đại khu thông đạo mở ra quyền lợi. Đây chính là càng thêm kinh người một việc. Cái gọi là đại khu thông đạo là chỉ hoa hạ khu cùng nó đại khu liên tiếp thông đạo. Chỉ cần đại khu thông đạo mở ra, thì mang ý nghĩa hoa hạ khu cùng nó đại khu chiến tranh tùy thời bắt đầu. Dựa theo hệ thống thiết lập, loại này đại khu thông đạo đều là đơn hướng thông đạo. Người nào trước mở ra người nào liền có thể chủ động tiến về đối phương đại khu. Mà đối phương lại không cách nào tới. Cái này tương đương với xuất ngoại thảo phạt khác quốc gia chiến đấu. Mà mất đi đại khu thông đạo mở ra tư cách, thì mang ý nghĩa hoa hạ khu chỉ có thể bị động bị đánh. Lại không cách nào chủ động xuất thủ. Đây thật là cái chỉ có thể hoàn thành, không thể thất bại nhiệm vụ. May ra đây chỉ là long tộc lãnh địa nhiệm vụ trừng phạt điều kiện. Xem ra trợ giúp long tộc thành lập lãnh địa mới sự tình. Nhất định phải nhanh bắt đầu bố trí. Thế nào các hạ? Bản vương yêu cầu để ngài khó xử sao? Ứng nhìn lấy sắc mặt hắn khẩn trương, liền lo lắng hỏi, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử. Bệ hạ đây là bình thường yêu cầu. Ta từ hôm nay trở đi liền giúp ngài trước tiên tìm phù hợp lĩnh vị trí. Chỉ cần tìm được để cho các ngươi thỏa mãn mới, ta liền lập tức bắt đầu kiến tạo Long tộc lãnh địa. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.